Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, run rẩy. Rốt cục, chuyện này cấp độ sâu trí nhớ bị hắn theo trong đầu tỉnh lại. Còn nhớ đến tại một khoảng thời gian trước đó, một tên nhân loại tìm tới cửa, buồn cười giống như muốn tìm hắn chính mình. Tên nhân loại này nhìn như nhỏ yếu, hắn sủng thú lại phi thường cường đại, siêu việt hỗn độn vũ trụ cấp, thế nhưng là cái kia cuối cùng bất quá là người yếu thôi. Vẫn là tại nắm đấm của mình phía dưới diệt vong, mà người kia tại không có chính mình động thủ tình huống dưới. Đột nhiên chết thảm, linh hồn ma diệt một chút không dư thừa, trải qua hắn một phen dò xét. Cuối cùng được ve sầu tiền căn hậu quả, là ngươi đi, lần trước từ khi để ngươi đào tẩu, vốn định không truy cứu nữa ngươi tìm kiếm tồn tại, không nghĩ tới ngươi đã đến. Vũ trụ sinh vật mạnh mẽ nhất mở miệng cười nói, giống như là gặp một cái lão bằng hữu giống như nụ cười. Như vậy chân thành, tại cái này chân thành bên trong, không còn che giấu mang theo sát cơ nồng nặc. Hắn nhìn không phải Tần Thư, càng giống là một tên rất lâu không thấy lão bằng hữu. Tần Thư nhíu mày, đột nhiên cảm thấy vốn phải biết hết thảy chính mình, nhất thời lại như lọt vào trong sương mù, như là một con cờ, bị tùy ý chi phối. Ngươi đang nói cái gì? Hắn nhíu mày, bức thiết muốn biết rõ đáp án. Hắn không thích bị lừa gạt, bị lợi dụng, thế gian vạn vật cũng sẽ không bỗng dưng lấy được cơ duyên, đặc biệt là cơ duyên lớn, liền xem như rơi vào trên thân người khác, cũng sẽ không ở trên thân thể ngươi. Trong vũ trụ sinh vật mạnh mẽ nhất nói ra thứ nhất kinh thiên bí văn, để Tần Thư bị chấn động, khó có thể tin, thật sao? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối phương, đây là trong lịch sử không người biết được một lần ánh mắt gặp nhau. Bao hàm quá nhiều, tùy tiện một ánh mắt, một câu, đều có thể thay đổi thế gian vạn vật diễn hóa. Trên người ngươi có một cái khiến sinh vật dung hợp linh hồn nội chú a. Lần trước, không biết là bao lâu, một vạn năm trước vẫn là mười mấy vạn năm trước, nó xuất hiện qua hai lần, mỗi một lần đều là nội chú nhân loại thể nội, cũng chỉ có bực này con kiến hôi không bằng sinh vật. Nó mới có thể nội chú. Cái thứ nhất, nó ẩn thân một vật bên trong, là một cường đại nhục thân bị hủy linh hồn, thông qua để ký chủ bắt lấy yêu thú, tiến hành dung hợp, đạt tới tối cường cảnh giới về sau, lại tới khiêu chiến ta. Về sau hắn bại, bỏ chạy hư không, chạy trối chết bản sự ngược lại là lợi hại. Về sau cái thứ hai, nó trực tiếp chiếm cứ một cỗ nhục thân. Có thể làm như vậy, vẫn là bị ta phát hiện, bóp chết tại trong trứng nước, ta để nó chạy trốn, bởi vì, quá nhàm chán, không có một cái nào địch thủ, đời này quá tịch mịch, cần chút tiểu chờ mong, nó chậm rãi nói đến, dường như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bây giờ chờ đợi thời gian rất dài, đã từng thả đi địch nhân lần nữa tới. Cuối cùng không có cô phụ chính mình nho nhỏ chờ mong. Nguy hiểm tức là kích thích, sinh ra quá cường đại, rất muốn trải nghiệm đại chiến một trận thoải mái cảm giác. Tần Thư kinh dị, da đầu trong nháy mắt run lên, chỉ cảm thấy lưng rét run, thể nội phảng phất có phệ hồn đoạt phách yêu ma nội chú. Lúc nào cũng có thể sẽ thôn phệ chính mình. Có lẽ chính mình chỉ cần đem đối phương mục đích hoàn thành, sau một khắc liền sẽ chết thảm tại chỗ. Hắn không nguyện ý, cũng không muốn bị lợi dụng. Vô luận thật giả, nhất định phải tự mình tìm tòi nghiên cứu một lần. Là thật sao? Tần Thư câu nói này không phải đang hỏi đối phương, mà là tại hỏi mình. Không biết nơi nào hệ thống, thế mà không có đạt được đáp lại. Cái này không là vấn đề, chỉ cần biết ai đúng ai sai, chính mình phải nên làm như thế nào là được rồi. Như vậy hiện tại, ngươi là muốn chiến sao? Tự nghe được nó mấy lời nói, Tần Thư liền biết, hôm nay không thể thiện, đối phương muốn tiểu chờ mong đến, như thế nào lại tùy tiện khiến cho theo trong tay chuồn mất. Tới đi, đánh với ta một trận, lần này sẽ không giống lần trước như thế. Thả đi ngươi, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hủy diệt không gian tinh thần khí tức bạo phát, tinh không run rẩy, vỡ ra từng đạo cực kỳ cuồng bạo vết nứt, phụ cận vết nứt đổ sụp, phá nát quy tắc gây dựng lại phá nát, năng lượng cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, tại vũ trụ mạnh nhất sinh vật đưa tay ở giữa, ngưng tụ tại quyền đầu, nhất quyền, quyền đầu sáng chói hừng hực, không gian đại đổ sụp, hủy diệt cấp uy năng bạo phát, vũ trụ mạnh nhất sinh vật động thủ. Một quyền này cũng không phải là toàn lực nhất kích, vẻn vẹn chỉ là thăm dò, chỉ làm thành cảnh tượng như vậy, có thể xưng khủng bố. Vũ trụ phụ diện vật chất tràn ngập, xuyên thấu hư không, nó huyết khí như là một miệng hồng lô, cuồn cuộn bành trướng, ảnh hưởng tới không gian. Suy, Bát Túc Ma Đao trận địa sẵn sàng đón quân địch, tám cánh tay đen trắng sáng tràn ngập. Vẫn chưa có động tác, thế nhưng là hắn trình độ sắc bén, đã sớm để không gian nứt ra, lưỡi đao vị trí, nơi đó vết nứt không cách nào khép lại, nó hóa thành một nói tia chớp màu trắng, trong chốc lát biến mất, giống như không gian nhảy vọt, đó là tốc độ quá nhanh biểu hiện, mắt thường khó có thể nắm lấy, thần giác khó có thể thăm dò, quyền đầu cùng lưỡi đao va chạm. Vùng vũ trụ này phạm vi đều tất cả tinh thần nổ tung, hóa thành bột mịn, đáng sợ đến vô biên. Không tệ, cuối cùng không phải nhất quyền thì đánh chết mặt hàng. Hôm nay phải thật tốt thoải mái nhất chiến. Vũ trụ mạnh nhất sinh vật cười ha ha, bởi vì làm đối thủ cường đại mà hưng phấn. Tại buồn tẻ vô vị năm tháng bên trong, sinh hoạt cuối cùng có mới mẻ cảm giác. Xưng thế gian tịch mịch, ai có thể xưng vô địch, tại nó về sau còn có ai dám can đảm khiêu chiến vũ trụ tối cường giả. Sinh linh vô số, tiến hóa đường 3000, tiến hóa điểm cuối đúc thành tối cường giả. Lộ trình bên trong hài cốt từng đống, hai tay đẫm máu, nhiễm vạn linh chi huyết. Vũ trụ chấn động, như là hai khỏa siêu cường sao băng va chạm. Trung tâm vụ nổ giống như xí dương, hừng hực mà nóng rực, năng lượng như lửa, cuồng bạo mà cực kỳ phá hư, sinh linh đụng chi diệt tuyệt, nhất chiến kinh thiên chỗ, động thương khung, lay vũ trụ, xưa nay chưa từng có, kinh động đến một ít xa xôi cường đại tinh cầu tối cường giả. Đều là xa xa nhìn không chung, lộ ra kinh sợ cùng rung động. Vẻn vẹn chỉ là xa xôi khu vực tán tới dư âm thì để chúng nó hoảng sợ. Cái này là như thế nào cường giả tại kịch chiến tạo thành cảnh tượng bực này? Không có người nào dám đi nhìn trộm. Sống đến số tuổi này đều rất tiếc mệnh, không lại bởi vì nhất thời hiếu kỳ mà mạo hiểm, cũng không có cái kia toàn thân trở ra tự tin. Một bên khác, vũ trụ vì chiến trường chém giết kịch liệt, phá vỡ thương khung, Bát Túc Ma Đao vận dụng thiên phú, trong chớp mắt vung ra mấy vạn nói lưỡi đao, tất cả đều rơi vào trên người địch nhân. Có thể thấy được, vũ trụ tối cường giả tại tiểu, trên người có máu chảy chảy, thể phách mạnh như cứng rắn nhất kim loại nó, lần thứ nhất thụ thương, loại kia cảm giác thật đúng là kỳ diệu, rất không tệ một loại trải nghiệm. Máu tươi rơi xuống, hồng quang sáng chói lóa mắt, một giọt máu mà thôi, thì xuyên thủng không gian, biến mất tại không biết trong hư không. Hư không có người nói là thứ hai vũ trụ, giữa hai bên dường như xếp chồng, cường đại đến sinh linh có thể tùy ý xuyên thẳng qua trong đó. Chỗ đó tràn ngập vũ trụ phụ diện vật chất, băng lãnh mà hắc ám, cũng có tinh thần sinh mệnh sinh tồn. Hắc ám sinh vật, hư không cự thú, khủng bố hư không bầy trùng, thôn tinh u minh thú, không thiếu cái lạ. Giờ phút này, song phương chiến đấu tiến vào gay cấn, Tần Thư lựa chọn xem chừng, biết rõ đối phương nếu là muốn nhắm vào mình, đã sớm có thể làm được. Thế nhưng là không có. Đối phương át chủ bài còn chưa thi triển, mà bắt túc ma đao át chủ bài ra hết, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đánh cái bất phân cao thấp. Hắn cho rằng không thể tiếp tục nữa. Quyết định thật nhanh, ra lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.